ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, cái này TM nói là tiếng người sao? 510, sách mới cầu ủng hộ. Bác sĩ, đầu ta đau, bệnh nhân kia là trong đó trung niên nam tử, dáng dấp 10 điểm gầy yếu, nằm tại trên giường, sắc mặt tái nhợt, là cái chính cống, bệnh nhân, nhìn thấy Tần Minh đến kiểm tra phòng, hắn bò lên, dựa vào tại trên giường, thành thật trả lời nói, Tần Minh quay đầu, nhìn thấy y tá kia cõng hắn không biết rõ tại lấy cái gì đồ vật. Hắn thuận tay lại vỗ xuống đối phương pe, giúp ta đem bệnh nhân này ca bệnh lấy ra. A, kia tiểu hộ sĩ dọa đến nhảy dựng lên, quay đầu trừng mắt Tần Minh, giận không dám nói gì, ngoan ngoãn rời khỏi, đi lấy ca bệnh. Một màn này, trực tiếp đem chung quanh bệnh nhân người bệnh xem ngây người. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Phương Khả sụp đổ giá trị 555 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Phương Khả sụp đổ giá trị 555 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Phương Khả sụp đổ giá trị 555 điểm. Ngoặc kép, Phương Khả hẳn là tên này tiểu hộ sĩ, một đi ngang qua đến, tăng thêm vừa rồi mấy vị kia tiểu hộ sĩ sụp đổ giá trị. Hắn đã thu hoạch hết mấy vạn, chỉ là thời gian đang gấp gây sự, cho nên không có quá lưu ý, chiếu qua ít quang không có, trên tay lưu lại kinh người co giãn, Tần Minh y nguyên mặt không đổi sắc, phảng phất làm kiện thiên đại việc nhỏ. Tại trong bệnh viện ngây người lâu như vậy, chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chay, chuyên ngành thuật ngữ hắn vẫn là biết một chút. Chiếu qua, bệnh nhân kia thành thật trả lời. Tần Minh gật đầu, lại hỏi, ảnh chụp cho bác sĩ nhìn qua không? Nhìn qua, bệnh nhân gật đầu, kết quả gì? Tần Minh nói, bác sĩ nói, không có cái gì, ngoạn tàu, nghiêm trọng như vậy. Tần Minh giật mình, bệnh nhân kia, ngoặc kép, chung quanh bệnh nhân, ngoặc kép, tiểu hộ sĩ, ngoặc kép, cái này chấn kinh không phải hắn giả vờ, mà là thật bị hù dọa, trong đầu không có cái gì, kia nhiễm bệnh thành dạng gì, còn ở A viện đâu, cái này không trả đạp tiền sao, trực tiếp về nhà chờ chết được rồi, nhưng mà, bệnh nhân ý là... Bệnh gì cũng không có. Bác sĩ, ta còn có thể cứu sao? Bệnh nhân kia yếu ớt hỏi một câu. Một mặt hoài nghi nhân sinh. Tần Minh không có đáp lời. Tiếp nhận y tá đưa tới ca bệnh. Làm bộ nhìn qua. Thở dài một khẩu khí. Ai? Bệnh nhân kia. Ngoặc kép. Đinh. Chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Lâm Quang sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Lâm Quang sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, xoay người, Tần Minh mang theo tiểu hộ sĩ lại đi tới khác một chương giường bệnh trước. Cái gì mau bệnh? Tần Minh sụ mặt hỏi, giọng nói kia, giống như là đang thẩm vấn hỏi phạm nhân. Bệnh nhân này là người mập mạp, dáng dấp có chút vui cảm giác. Trên mặt thịt mỡ loạn chiến, bởi vì có người gầy tiền lệ, hắn không dám lỗ mãng, đàng hoàng bàn giao bệnh tình, bao quy đầu quá dài, Tần Minh, ngoặc kép, cắt cái bao quy đầu còn nằm viện, cái này không chê nhiều tiền sao, cắt không, Tần Minh nhìn hắn chằm chằm, đen khuôn mặt, đem kia to mọng bệnh nhân dọa cho phát sợ, cắt. Cái gì thời điểm sự tình? Liền hôm trước, bây giờ tại khôi phục kỳ, bác sĩ nói ta rất khỏe mạnh, hết thảy tốt đẹp, không có nhiễm trùng dấu hiệu. Cắt chỉ tình huống cũng không tệ. Tiếp qua 3 ngày liền có thể xuất viện. Bệnh nhân kia nhiều bàn giao 2 câu, sợ Tần Minh cho hắn nói ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Trong quá trình này, Tần Minh liền nhìn chằm chằm vào hắn. Gương mặt kia đen, tựa như đang nhìn cừu nhân giết cha giống như. Kia bệnh nhân không dám cùng hắn đối mặt, trong lòng hoảng đến không được. Trong lúc vô tình liếc một cái đối phương ngực bài, Vương Sướng, mẹ nó, vẫn là cái lâm sàng khoa chủ nhiệm. Sau khi trở về nhất định phải nói cho người nhà, về sau đến bệnh viện đến đề phòng bác sĩ này một chút. Người bao quy đầu đâu? Bỗng nhiên, Tần Minh mở miệng, ngữ khí mang theo chất vấn. Kia bệnh nhân trong lòng hơi chừng một cái, đầu trống rỗng, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta bao quy đầu đâu? Vấn đề này hỏi được không hiểu thấu. Bốn phía yên tĩnh, bầu không khí hết sức nghiêm túc. Y tá kia ghé mắt, ánh mắt đăm đăm. Cái này ti em là một vị bác sĩ nên hỏi thì hỏi đề sao? Cạnh bên mấy cái bệnh nhân đều ngây dại, nhìn chằm chằm bên này, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Trầm mặc hai phút sau, vẫn là cái kia mập mạp nhận chịu không nổi áp lực, dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Một nửa ở ta nơi này, còn có một nửa hẳn là bị bệnh viện lấy đi. Y tá, ngoặc kép, cái khác ba vị bệnh nhân, ngoặc kép. Câu trả lời này cũng quá ưu tú, mập mạp biểu thị áp lực rất lớn. Một nửa tại cái kia là khẳng định, khác một nửa cắt cũng cắt. ITM biết rõ đi đâu. Bầu không khí lại một lần yên tĩnh lại. Trôi qua rất lâu, thật lâu, Tần Minh mới thu hồi ánh mắt, đối với cạnh bên y tá bàn giao một câu, chờ một chút đem hắn bao quy đầu đưa đi bếp sau. Làm thành làm nồi ruột già, đêm nay nhà ăn thêm cái đồ ăn. Thán, ngoạc tàu ngoạc tàu ngoạc tàu. Béo bệnh nhân, ngoạc kép, y tá, ngoạc kép, chung quanh bệnh nhân, ngoạc kép. Một nháy mắt, chúng nhân trong lòng bên trên phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Ngươi tì em cái này nói là tiếng người sao? Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Lâm Quang sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Phương Khả sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Hứa Nguy sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đến từ Trương Nghiêu sụp đổ giá trị 888 điểm. Một nháy mắt, sụp đổ giá trị nối liền không dứt. Bốn người thay phiên cho hắn đánh các loại 888. Tần Minh cảm thấy lỗ tai có chút nhao nhao, tiện tay đem hệ thống nhắc nhở âm đóng lại, lại đem ca bệnh ném cho tiểu hộ sĩ, còn thuận tay vỗ xuống cái mông của nàng, quay người rời đi. Trong phòng bệnh, mập mạp, người gầy, y tá lại thêm cái khác hai cái bệnh nhân, năm cá nhân mộng bức cực kỳ lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục